Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đệ nhị 147 cường hôn. Chi Chi hỏi dạ thần ý khi nào xuất hiện, thời điểm Mani vương gia cùng Lý Kéo Dài đều xanh cả mặt. Vương gia làm Lý Kéo Dài đem nàng bạn cùng phòng lừa ra tới. Dùng chính là dạ thần ý sẽ xuất hiện lấy cớ. Lý Kéo Dài biết, chỉ cần nói dạ thần ý. Chu Chi Chi khẳng định sẽ đến, vừa nói một cái chuẩn, tới lúc sau tuy rằng cảm giác không thích hợp, chính là nàng nhát gan, lại rất tò mò học tỷ sinh hoạt, vẫn là lưu lại, loáng thoáng minh bạch học tỷ ba ba vì sao đổi công tác. Cảm thấy không thể tưởng tượng, hoảng sợ lại tò mò, không nghĩ tới này đó cái gọi là lão sư cư nhiên sẽ đối Chi Chi thập phần cung kính. Chính là đi nơi nào biến ra một cái dạ thần ý. Đúng lúc này chờ, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, mọi người ánh mắt đều cửa trước xem qua đi, bởi vì nếu là người phục vụ nói, nhất định sẽ trước gõ cửa, lại tiến vào, chính là môn là bỗng nhiên khai, không có gõ cửa, vương bằng cấp bọn họ nghe được mở cửa thanh, hồn phách đều phải bị dọa ra tới, chẳng lẽ là Chu Mộc tới, nghe nói năm đó có một lần Chu Mộc khuê nữ đi KTV chơi. Bị mấy cái Quảng Nam tới khách thương cấp đùa giỡn, kết quả hắn đem Tây Hồ thị cảnh sát, mỏ than bình khẩu công nhân, kêu hơn 10 xe qua đi, trực tiếp đem kia ra KTV cấp vây quanh, lúc sau những cái đó khách thương toàn tiến bệnh viện không nói. Nghe nói bọn họ đầu tư thượng trăm triệu hạng mục lúc sau tất cả đều ném đá trên sông. Sau đó Chu Mộc vì làm nữ nhi đi KTV chơi có một cái tốt hoàn cảnh. Khai một nhà đỉnh cấp hội sở, sở hữu đi vào chơi người đều phải giao nộp xa xỉ phí dụng. Cứ như vậy, hắn nữ nhi muốn đi chơi thời điểm, Chu Mộc còn muốn thanh tráng, toàn bộ hội sở liền cho hắn nữ nhi một người chơi. Mà chính mình vài người cư nhiên tưởng chơi Chu Mộc nữ nhi. Vương bằng cấp theo bản năng đem chính mình tay bao niết ở trong tay. Vạn nhất xảy ra chuyện, cái thứ nhất chạy. Chính là không nghĩ tới, tiến vào không phải Chu Mộc, tự nhiên cũng không phải dạ thần ý, mà là một cái thập phần cao lớn anh tuấn thiếu niên. Một thân giá cả xa xỉ tây trang dày da, vương bằng cấp đương nhiều năm như vậy than đá lão bản nhà giàu mới nổi. Điểm này ánh mắt vẫn phải có, chính là làm hắn chú ý không phải này thân quần áo, mà là thiếu niên này hắn nhận thức. Thành phố Đại Kinh Thịnh An Trọng Công tập đoàn tổng tài, được xưng tuổi trẻ nhất thân gia tối cao tổng tài, đồng thời cũng là bọn họ Nam Hồ Quốc có mỏ than quan trọng đối tượng hợp tác. Hiện tại than đá ngành sản xuất chỉnh thể đều không bằng qua đi khởi sắc. Chính là nếu có thể cùng Thịnh An Trọng Công tập đoàn có hợp tác hạng mục nói, vẫn là có thể sống thực dễ chịu, vương bằng cấp rất muốn chen vào thành phố Đại Kinh vòng. Không thiếu cũng là nghĩ thông suốt hơn người có thể nhận thức Thịnh An Trọng Công tập đoàn người. Phụ trách, chính là như vậy tập đoàn lão đại, vẫn là rất có bối cảnh, nơi nào là hắn một chỗ thượng than đá lão bản có thể dễ dàng kết giao. Hắn cũng chỉ là ở tạp chí thượng xem qua, còn cố ý nghiên cứu quá, một lần tham gia hoạt động, rất xa gặp qua một mặt, hiện giờ cư nhiên nhìn đến chân nhân đến trước mặt. Chẳng lẽ là đi nhầm ghế lô? Không có khả năng a. Trường An hội sở là có quy định, giống hắn như vậy địa phương đi lên than đá lão bản có thể ở mấy lâu? Đều là hiểu rõ, Thịnh An Trọng Công tập đoàn tổng tài không có khả năng lại ở chỗ này. Tiếp theo liền thấy hắn thẳng đến Chu Mộc khuê nữ bên người. Chi Chi nghe được mở cửa thanh. Cũng theo bản năng quay đầu đi xem monster kết quả nhìn đến hấp tấp cao Thành Triển đồng học. Chi Chi vẻ mặt kinh hỉ. Thành Triển đồng học, người cũng là tới tham gia hoạt động sao? Cao Thành Triển nhìn đến Chi Chi còn hoạt bát loạn nhảy ngồi ở chính mình ghế trên. Thở phào một hơi, tiếp theo liền tưởng đem nàng bắt lại hung hăng tấu một đốn. Như thế nào còn có thể cười như vậy vô tâm không phổi? Đây là cái gì trường hợp? Một chút đều không sợ sao, đặc biệt là nhìn đến Chi Chi đồ ăn trước mặt kia quất hoàng sắc đóng gói đồ uống. Cao Thành Triển sắc mặt xanh mét, ta tới đón ngươi trở về, cho dù tái sinh khí. Hắn nhìn Chi Chi bộ dáng, liền lớn tiếng không đứng dậy. Chi Chi nhìn một chút đồng hồ, là có điểm chậm, chính là nghĩ đến dạ thần ý. Nàng lại có điểm do dự, chính là học tỷ nói đến tham gia hoạt động có thể nhìn đến dạ thần ý. Dạ thần ý còn không có tới, chúng ta muốn hay không từ từ, Cao Thành Triển nghe thấy cái này lý do. Dương mắt nhìn thoáng qua Chi Chi chỉ vào học tỷ, vương gia chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bị người dùng dao nhỏ cắt một lần giống nhau. Cái này không thể hiểu được tiến vào thiếu niên, ánh mắt quá sắc bén. Lúc này vương bằng cấp kích động đều ở run, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, cư nhiên thấy được Thịnh An Trọng Công tập đoàn lão đại. Vội vàng cầm chén rượu, đã đi tới, Cao Tổng, ta là Nam Hồ số 4 mỏ than vương bằng cấp A. Lần trước chúng ta may mắn gặp qua một mặt, ngài còn nhớ rõ sao? Vương bằng cấp tha thiết mở miệng nói. Cao Thành Triển lắc lắc đầu, phía trước ta không nhớ rõ, về sau hẳn là cũng sẽ không có người nhớ rõ, vương bằng cấp nghe được lời này. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, đã sớm nghe nói Thịnh An Trọng Công tập đoàn cái này tiểu tổng tài tàn nhẫn độc ác. Lục thân không nhận, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, bối cảnh còn thập phần thâm hậu. Cao Tổng, ngài hiểu lầm, chúng ta tôn kính Chi Chi đều không kịp, Chi Chi ba ba là chúng ta mọi người học tập mẫu mực, vương bằng cấp lấy lòng nhìn Chi Chi. Chi Chi thực ngay thẳng, gật đầu nói, này đó các lão sư giống như đều nhận thức ta ba ba. Thành Triển đồng học ngươi cũng nhận thức sao? Cao Thành Triển biết thành phố Đại Kinh một ít không khí. Thích kêu người lão sư có vẻ có văn hóa. Chính là xem Chi Chi dáng vẻ này, liền cho rằng bọn họ là thật sự lão sư. Hắn duỗi tay sờ sờ Chi Chi đầu, cũng không biết như thế nào cùng nàng nói đây là có chuyện gì. Chỉ có thể mở miệng nói, về sau không chuẩn tới nơi này. Nghĩ đến nói, kêu ta bồi ngươi, cuối cùng Chi Chi vẫn là bị Cao Thành Triển kéo đi rồi. Đi thời điểm còn cùng học thì còn có lý kéo dài phất tay nói. Học tỷ, nếu là lần tới còn có dạ thần ý khả năng trở về hoạt động. Lại kêu ta, vương gia nhìn Chu Chi Chi bên người sắc mặt nghiêm túc thiếu niên. Quả thực phải quý, nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ xui xẻo. Sau đó Chi Chi lại cùng những cái đó các lão sư phất tay cáo biệt. Các lão sư tái kiến, ta trở về cùng ta ba ba nói nhìn thấy hắn bằng hữu. Ba ba nhất định thực vui vẻ, vương bằng cấp bọn họ cả người đều ở run. Đừng nói a, không vui, một chút đều không vui. Đắc tội Chu Mộc không nói. Hiện tại lại tới nữa cái sát thần. Cao Thành Triển bị Chi Chi làm cho dở khóc dở cười. Khí muốn chết, chính là liền một câu đều luyến tiếc mắng. Lái xe ở dưới lầu chờ bí thư Lý Học Khôn. Nhìn đến nhà mình tiểu Cao Tổng tay kéo một cái tiểu nữ hài tay ra tới. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới rồi trên xe, tiểu Cao Tổng còn gắt gao bắt lấy nhân ra tiểu cô nương tay. Chi Chi bị chảo đều có điểm đau, buồn bực nói, buông tay lạp, biết người sức lực đại, Cao Thành Triển sắc mặt nghiêm túc nói. Không bỏ, biết chính mình đêm nay sai ở đâu sao? Chi Chi nghiêm túc nhìn Thành Triển đồng học, lắc lắc đầu, nơi đó không phải hảo địa phương. Về sau đừng chính mình đi, chính là học tỷ nói đó là trường học tổ chức hoạt động, Chi Chi biện. Giải một câu, Cao Thành Triển nghĩ đến khả năng hậu quả, hỏa liền nhịn không được mạo. Về sau ngươi không có loại này học tỷ, nơi đó loạn thực, ngươi trước mặt phóng đồ uống có mê hương tác dụng, uống lên nói, sẽ loạn tính, Chi Chi vẻ mặt ngạc nhiên. Thật vậy chăng, ta cảm thấy khá tốt uống, ăn cơm thời điểm, có điểm khát nước. Uống lên hai vại, Cao Thành Triển nghe được Chi Chi nói như vậy. Dọa nhảy dựng, đi bệnh viện tiểu lý, chói tai ô tô quay đầu thanh âm. Đem xe sau hai người đều quăng ngã một chút, Chi Chi toàn bộ phát cục Cao Thành Triển trên người. Cao Thành Triển miễn cưỡng đỡ Chi Chi, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ, Chi Chi nhìn chằm chằm Cao Thành Triển, cảm giác có điểm hoàng, không có việc gì. chính là có điểm muốn ăn thịt, Chi Chi cười hì hì. Bỗng nhiên liền đối với Cao Thành triển miệng cắn đi lên. Bí thư Lý học khôn ngày thường vì có thể làm được tùy kêu tùy đến. Tùy thời cảm thụ lão bản tâm tình, ô tô đằng trước gương đều là trực tiếp đối với tiểu Cao Tổng. Này một chút nhìn đến tiểu Cao Tổng bị tiểu nữ hài đè ở dưới thân. Hai tay cao cao giơ, sau đó chậm rãi phóng tới tiểu cô nương phía sau lưng. Cao Thành triển ôm lấy Chi Chi, cùng tưởng tượng trăm ngàn biến hình ảnh giống nhau. Bờ môi của hắn đụng phải Chi Chi môi, mềm mại giống kẹo bông gòn giống nhau. Hắn hô hấp cùng Chi Chi hô hấp đan chéo ở bên nhau. Không khí đều gấp gáp lên, toàn thân đều không có sức lực, như là bị rút cạn giống nhau. Hắn cảm giác được chính mình ở môi bị Chi Chi cắn. Tiểu răng nanh thực sắc bén, chính là hắn dùng đầu lưỡi đỉnh khai Chi Chi hàm răng. Dò xét đi vào, cảm giác chính mình đầu lưỡi đụng chạm tới rồi Chi Chi đầu lưỡi. Tưởng liều mạng đem nàng ăn luôn, nuốt ăn nhập bụng, liền viên mãn, bất quá hắn luyến tiếc, cho nên một phen giao chiến lúc sau. Hắn bị thật mạnh cắn một ngụm mani bất đắc dĩ đem Chi Chi đẩy ra. Nhìn thấy nàng môi thượng có huyết, hẳn là chính mình huyết, chính mình cũng chưa bỏ được cắn nàng. Tiểu gia hỏa lại cắn chính mình cắn thực tàn nhẫn, nhìn khóe miệng mang vết máu Chi Chi, thật sự cùng nữ yêu giống nhau mỹ. Một đôi mắt, liễm diễm đào hoa, Cao Thành triển không dám lại xem, thật mạnh đem nàng ôm vào trong ngực, ấn không cho nàng lộn xộn. Chính mình lại tim đập lợi hại, làm ngươi lại ăn bậy đồ vật. A, Cao Thành triển bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên hét lên, bộ ngực bị cắn, hết chương.